Thể tu chi tổ, chương 1249, huyết mạch chi bí thượng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn xem Ngọc Thạch Phòng, trong lòng bỗng nhiên có chút mong đợi. Hắn mặc dù có minh xác hóa thần con đường, nhưng cái khác thể tu rất khó phục chế. Rốt cuộc luyện thể các đệ tử đều là nhân tộc huyết mạch. Không có gì cuồng loạn huyết mạch, nhục thân lực lượng cũng là bình thường. Dựa theo Lục Khôn phỏng đoán, phổ thông thể tu đệ tử muốn đột phá hóa thần, vẫn là cần lĩnh ngộ ý chí chi lực, về sau lại nghĩ biện pháp cùng nội tạng dung hợp, đem ý chí năng lượng phúc tán toàn thân, đem nhục thân lực lượng tăng lên tới 200 vạn cân. Cái này chí như thế nào cùng nội tạng dung hợp, ý chí năng lượng cụ thể lấy phương thức gì tăng cường nhục thân? Hắn cần tại dung hợp cuồng loạn mà ý thời điểm nghiên cứu. Nếu như Hồng Vân Thiên cũng lĩnh ngộ ý chí chi lực, vậy liền nhiều một cái tham khảo đối tượng, luyện thể hóa thần phương pháp sẽ càng thêm hoàn thiện. Lục Khôn trong lòng suy nghĩ lấy, đi vào bên cạnh thứ 8 tòa thạch ốc, phát hiện bên trong sắp hàng hai cái giá sách, phía trên đổ đầy ngọc giản. Hắn thần thức đơn giản liếc nhìn một phen, liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong này ngoại trừ tinh luyện tinh huyết đặc thù pháp môn, còn có khí huyết thảo bồi dưỡng phương pháp, mấy loại khôi phục tinh huyết đan dược phương pháp luyện chế, cùng một chút cùng luyện thể có liên quan tu tiên bí thuật. Những vật này đối luyện thể các trợ giúp không cần nói cũng biết. Lục Khôn một mạch thu vào, phía sau 7 tòa phòng, từ đoạn long thạch kiến tạo mà thành. Mặc dù như thế, hắn cũng có thể cảm ứng được bên trong nồng đậm khí huyết chi lực. Nhất là bên trái nhất tòa kia. Bên trong tản ra chính là cùng hắn đồng nguyên huyết mạch khí tức. Lục Khôn đi vào tòa tiếp theo thạch ốc, nhìn xem ở giữa một cái bình ngọc trên thượng cổ văn tự. Không khỏi ngạc nhiên nói, đây là quỳ ngưu tinh huyết. Sau đó hắn mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong là một viên phẳng phất áp xúc lấy huyết nhục cổ quái đan dược. Nhịn không được thả ra một tia ngân sắc huyết vụ, thấm vào cảm ứng. Một lát sau, Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, giống như là đem một đầu quỳ ngưu nhục thân đè ép thành đan dược. Mỗi một tấc cơ bắp, xương cốt, nội tạng, đều bị dung luyện thành cực nhỏ đơn vị, cuối cùng hỗn hợp thành đan dược trạng thái, tựa hồ là để cho tiện khí huyết ma lực thôn phệ. Lục Khôn lại nhìn về phía phòng này bên trong cái khác hai bình ngọc, đều là châu loại đỉnh tiêm yêu thú. Một tay phất lên, thu sạch vào xương sườn bên trong không gian chữ vật, hướng phía sau thạch ốc đi đến. Ba chân hỏa điều, kim xí phi ưng, huyền quy, ngũ thải khổng tước, băng phượng, mỗi một tòa trong nhà đá, đều đặt vào một loại đỉnh tiêm huyết mạch huyết nhục đan. Còn có mấy cái thứ đẳng huyết mạch đồng loại yêu thú. Đến thứ hai đếm ngược cái phong tử, bên trong lại là kỳ lân huyết mạch tinh huyết. Bây giờ tu tiên giới, không đàm luận những chuyện này đỉnh tiêm yêu thú, liền ngay cả kém hơn một bậc huyết mạch, đều ít càng thêm ít, chẳng lẽ nhất nguyên tông là vì nhân tộc luyện thể một mạch. Mới vây quét yêu tộc, Lục Khôn mang theo ánh mắt phức tạp, đi vào cuối cùng một gian mật thất, nơi này chỉ đặt vào một cái bình ngọc, trên đó viết thông tí cự viên 4 chữ, năm đó nhất nguyên tông. Chỉ sợ không biết đây là thông tí ma viên huyết mạch. Hắn cầm lấy bình ngọc, vuốt ve phía trên chữ. Dựa theo những này thạch ốc trình tự, thông tí viên hầu tại nhất nguyên tông trong mắt, là yêu tộc mạnh nhất huyết mạch. Lục Khôn ngừng chân chỉ chốc lát, đi ra thạch ốc, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, tìm một cái cách ngọc thạch phòng xa nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trong tay lấy ra khắc một cái bình ngọc. Đem bên trong dòng máu màu bạc uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa mới biến thân ma viên đánh với Bắc Hàn tiên tử một trận. Mặc dù ngũ tạng lục phủ không có bị hao tổn, nhưng tinh huyết tiêu hao không ít. Sau một lát, Lục Khôn liền một lần nữa mở hai mắt ra, mở ra thông tí ma viên tinh huyết bình ngọc, đổ ra một viên màu vàng kim nhạt huyết nhục đan dược. Nhìn xem cái này đan dược bộ dáng. Lục Khôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ không đành lòng, bất quá hắn do dự một lát, vẫn là đem nó nuốt vào miệng, huyết nhục đan dược vừa tiến vào yết hầu, liền bị một đoàn dòng máu màu bạc bao vây lại. Rút ra huyết mạch phương pháp, là đem tinh huyết tách rời đến thân thể từng cái bộ vị. Viên đan dược kia bản thân liền ẩn chứa huyết nhục bộ phận. Ngược lại là càng thích hợp khí huyết ma lực thôn phệ phân giải. Lục Khôn đem nó phá giải, vận chuyển đến thân thể từng cái bộ vị, da thịt cùng thân thể nội tạng mặt ngoài. Dần dần xuất hiện từng đầu từ máu thịt màu vàng tổ kiến mà thành cổ quái đường vân. Cái này đoàn tinh huyết chỗ sâu huyết mạch, quả nhiên ẩn chứa cuồng loạn chi ý, Lục Khôn cảm ứng được điểm ấy. Không khỏi gia tốc hấp thu bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, những đường vân này dần dần biến mất, một chút màu vàng kim nhạt huyết thủy tạp chất bị phun ra. Cứ như vậy qua mấy ngày, Lục Khôn mở mắt, cảm thụ được thể nội vô cùng tràn đầy huyết dịch, lại vặn vẹo hạ thân thể, phát hiện lực lượng vẫn như cũ là 120 vạn cân. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mặc dù có mới huyết mạch bản nguyên rót vào, đột phá đến cốt biến hậu kỳ nắm chắc đạt đến 10 thành. Nhưng lực lượng cơ sở gia tăng lại, Lục Khôn trước đó cùng Hồng Vân Thiên cam đoan, chỉ là an ủi đối phương mà thôi. Nhưng trên thực tế, coi như hắn thu được mới thông tí ma viên tinh huyết, cũng không có niềm tin quá lớn tăng cường lực lượng cơ sở. Ban sơ tại luyện chế xong tuyết phách đao, bổ sung cuồng loạn chỉ ý thời điểm, hắn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, cảm thấy dung hợp càng nhiều thông tí ma viên huyết mạch bản nguyên. Lại ngưng tụ cuồng loạn chỉ ý, liền có thể tăng cường lực lượng. Nhưng về sau trước khi đến phá toái quốc gia trên đường, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, càng nghiên cứu liền càng cảm thấy loại phương pháp này không nhất định thành công. Những cái kia đỉnh cấp yêu thú huyết mạch, đều có thể tách rời thành huyết mạch bản nguyên cùng ý chí chi lực. Chân long huyết mạch là huyết chi bản nguyên cùng ngạo nghệ chi ý. Thông tí viên hầu huyết mạch là bản nguyên cùng cuồng loạn chi ý, bản nguyên cùng ý chí từng cái đối ứng. Cái này vừa hấp thu tinh huyết bên trong, vốn là ẩn chứa cuồng loạn chi ý, nó đã cùng huyết mạch bản nguyên kết hợp. Ta lại như thế nào rót vào càng nhiều ý chí chi lực? Lục Khôn do dự một chút, một tay phất lên, trước người xuất hiện một khối chớp động lên kim loại sáng bóng màu đen núi đá. Cuồng loạn ý niệm ở bên trong phun trào, là hắn trước khi ra cửa. Từ Thệ Ngôn Chi Sơn trên thu lấy cuồng loạn chi ý, bất kể như thế nào. Vẫn là phải thử một lần. Sau đó hắn hai tay nắm ở màu đen núi đá. Huyết dịch từ ngón tay chảy ra, như đồng căn cần đâm vào phía trên. Từng sợi cuồng loạn ý niệm rung động, rất nhanh liền tiến vào những huyết dịch này bên trong. À, huyết dịch lại còn có thể tiếp tục hấp thụ ý chí. Lục Khôn lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa hồ cùng lúc trước hắn phán đoán khác biệt, nửa ngày về sau, hắn mới ngừng lại được, trong tay màu đen núi đá còn lại không ít cuồng loạn chi ý, huyết dịch đã không cách nào tiếp tục hấp thu. Lục Khôn mở hai mắt ra, có chút chờ mong mà nhìn mình thân thể, thần kinh rung động, cơ bắp bắt đầu co vào, nhưng sau đó liền phát hiện, lực lượng vẫn không có phát sinh cải biến, vẫn là 120 vạn cân. Thất bại rồi, kia máu của ta, vì cái gì còn cần hấp thu cuồng loạn chi ý, những này ý chí tiến vào huyết mạch về sau, không có khả năng biến mất không thấy gì nữa, năng lượng của nó thể bây giờ ở địa phương nào, Lục Khôn thì thào nói nhỏ, một mặt vẻ không hiểu, cũng may hắn có nhất định trong lòng mong muốn, hơi thất thần về sau, liền rơi vào trầm tư, trong huyết mạch ý chí đã bão hòa. Nhưng huyết dịch đối cuồng loạn chi ý khát vọng không có giảm bớt. Mới dung nhập cuồng loạn chi ý, đến địa phương nào, huyết mạch chỗ sâu khẳng định có ta không có phát hiện huyền bí. Ma Long nhận phương pháp luyện chế bên trong, có không ít cổ quái phù văn, thực hiện ý chí dung luyện, những phù văn này có thể hay không cùng bên trong huyết mạch huyền bí có quan hệ. Thông tí viên hầu huyết mạch có thể tăng phúc lực lượng. Đến cùng là phương thức gì? Lục Khôn trong đầu lập tức toát ra rất nhiều liên quan tới huyết mạch nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như đạt được những vấn đề này đáp án, nói không chừng có thể tìm tới tăng cường lực lượng phương thức. Thậm chí đối dung hợp cuồng loạn ma ý đều có trợ giúp. Lục Khôn rơi vào trầm tư, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, ta hiện tại nội tạng cường độ kinh người, còn có tuyết phách đao bảo vệ, có hay không có thể tại ma viên biến trong nháy mắt. Đem nhất nguyên chi lực bộc phát đặt ở mở đầu, từ đó cảm ứng huyết mạch năng lượng phương thức vận chuyển. Nghĩ đến liền làm, Lục Khôn không do dự, nhục thân cơ bắp nhăn co lên đến, giống như là đã mất đi trình độ, toàn thân tinh huyết tất cả đều hướng vào phía trong bẩn hội tụ. Ngay sau đó xương sườn bên trong đã tuôn ra một đoàn nhỏ chân ma chi thủy. Thể nội tinh huyết cùng ma năng phun trào, tại ngực va chạm bắt đầu, oanh, Lục Khôn hơi khô gầy thân thể nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Mắt đầy tơ máu, toàn thân tinh huyết đều áp xúc tại nội tạng trung ương. Cứ thế mà đem nhất nguyên chi lực cỗ này cuồng bạo năng lượng bộc phát. Cắm ở nội tạng ở giữa, cỗ này kinh khủng huyết mạch năng lượng không chiếm được phát tiết. Càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, mặc dù bị tràn đầy vô cùng tinh huyết bao khỏa, nhưng vẫn như cũ có một cổ cổ lực lượng kinh khủng. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kia trơn nhẵn nội tạng khí quan, đang không ngừng rung động, Lục Khôn cố nén ngũ tạng lục phủ co rút đau đớn. Dùng thần thức cảm ứng, đây là huyết mạch chủ động thần thông, tại vốn có thông tí viên hầu huyết mạch bên trên, hấp thu chân ma chi ý, mới bạo phát đi ra năng lượng. Bọn chúng đến cùng là phương thức gì thả ra, đáng chết, huyết mạch bản nguyên. Cuồng loạn chi ý cùng chân ma chi ý khí tức đều có thể cảm ứng được. Nhưng ba cái kết hợp phương thức, căn bản dò xét không đến. Làm sao lại dò xét không đến? Chẳng lẽ huyết mạch chỗ sâu, vượt qua thần thức dò xét cực hạn, trong mắt của hắn tơ máu sâu hơn. Thần thức tiếp xúc gần gũi ý chí chi lực, dẫn đến thần hồn nhận lấy mấy phần ảnh hưởng. Thần sắc trở nên điên cuồng táo động, đã thần thức cảm ứng không được. Vậy liền dùng chung khu thần kinh hệ thống, ta cũng không tin, nhục thân bên trong còn có ta Lục Khôn không cảm ứng được đồ vật. Lục Khôn mặt như điên cuồng, thần thức rút về đến thức hải, đầu lâu óc bỗng nhiên đổ sụp bên trong co lại, hóa thành chất lỏng màu nhũ bạch, thuận xương chẩm tràn vào xương sống, sau đó tại xương cột sống thần kinh dẫn dắt dưới, hóa thành từng cây màu trắng sợi tơ, tràn vào ngũ tạng lục phủ. Nhưng bởi vì thần thức thu về, tinh huyết lực khống chế đại giảm, kia bị hắn áp chế nhất nguyên chi lực năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Lục Khôn liền cảm giác mình bị người từ thể nội trọng kích một quyền. Thần hồn đều có chút hỗn loạn, cả người phịch một tiếng, đụng vào sau lưng nham thạch bên trên, mà thể nội bị tuyết phách đao bao khoảng ngũ tạng lục phủ. Thì giống nước sôi như thế, kịch liệt quay cuồng lên. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.